Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 316 Chiêu An 1. Chương 316 Chiêu An 1. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh muốn 200 nhân mã đã tới rồi. Lúc này liền đóng tại trong thành. Triệu Hàm Chương lưu lại Thu Võ trông giữ Tiết Dương huyện. Nàng mang theo còn lại người chờ ra khỏi thành, nàng không phải tới đánh nhau, là tới chiêu an, bởi vậy đến chân núi liền ngừng lại, sau đó khiến cho Ngũ Nhị Lang hướng về phía trên núi kêu gọi, Ngũ Nhị Lang đi đến đội ngũ đằng trước. Bóp eo liền từ trên núi kêu, trên núi người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, chúng ta quận thừa muốn cùng ngươi nhóm Sơn Đại Vương nói chuyện. Ai u? Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, nghe vậy dùng roi ngựa gõ gõ hắn đầu. Ngũ Nhị Lang quay đầu nhìn qua, trong mắt có chút nghi hoặc, còn có chút sợ hãi. Triệu Hàm Chương tức giận cùng hắn nói: "Gọi là gì Sơn Đại Vương?" "Kêu thổ phỉ đầu lĩnh." Ngũ Nhị Lang lĩnh hội, thanh thanh giọng nói sau hướng trên núi một lần nữa hô: "Trên núi người nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Thức thời ra tới bái kiến chúng ta quận thừa. Chúng ta quận thừa muốn cùng các ngươi thổ phỉ đầu lĩnh nói chuyện." Triệu Hàm Chương vừa lòng, khẽ gật đầu, nàng là tới chiêu an, nhưng đánh lên tới nàng cũng không sợ. Tuy rằng bọn họ chỉ có 200 người, nhưng bọn hắn có mã, có binh khí, binh lính còn trải qua huấn luyện, sẽ nghe mệnh lệnh, đừng nói đối diện chỉ có 300 nhiều người. Đó là lại nhiều gấp đôi nàng cũng có gan đánh một trận, thông qua Tiết Dương huyện sự. Triệu Hàm Chương cũng lấy ra điểm nhi hương vị tới. Này thế đạo thượng người cùng sự a cứ như vậy. Người cường nó liền nhược, người nhược nó liền cường, cho nên nàng cường thế một ít, vô sỉ một ít, đối phương nhiếp với nàng uy thế liền sẽ yếu bớt, đương nàng không hề nghĩ thủ lễ cùng tuần hoàn quy củ. Kia bọn họ lễ tiết cùng quy củ cũng liền trói buộc không được nàng. Ngũ Nhị Lang liên tiếp hô lưỡng đạo, sơn gian thanh âm tiếng vọng, phản xạ trở về thanh âm mang theo nồng đậm toại bình khẩu âm. Triệu Hàm Chương còn không có phát hiện, trên núi người đã dùng Tiết Dương khẩu âm trở về một câu: "Cút đi, ngươi một cái toại bình chạy đến chúng ta Tiết Dương mân mê gì?" Triệu Hàm Chương vừa nghe, không nghĩ tới vị này còn có địa vực kỳ thị, liền dơ dơ lên cằm cùng Ngũ Nhị Lang nói: "Nói cho hắn, ta là Nhữ Nam quận quận thừa, không quan tâm hắn là Tiết Dương huyện người, vẫn là Toại Bình huyện người, đều là ta con dân." Ngũ Nhị Lang thấy nàng cho hắn chống lưng, lập tức kiên cường lên, bóp eo liền hướng về phía mặt trên kêu lên: "Chúng ta quận thừa nói, ngươi cũng hảo, ta cũng thế, đều là nàng con dân." Thiếu nói chêm chọc cười, chạy nhanh đem các ngươi có thể làm chủ người kêu ra tới, chúng ta quận thừa muốn cùng hắn nói chuyện. Ngũ Nhị Lang hô: "Bảy thước nam nhi, sẽ không liền thấy chúng ta quận thừa dũng khí đều không có đi, cũng quá hèn nhát, như vậy còn đương gì thổ phỉ, nhân lúc còn sớm về nhà làm ruộng đi." Trên núi lại không có động tĩnh, Phó Đình Hàm từ bốn phía thu hồi tầm mắt. Cùng Triệu Hàm Chương nói, nơi này dễ thủ khó công, nếu là đánh lên tới, thật đúng là không hảo công đi vào. Ở núi rừng, kỵ binh cũng thi triển không khai. Triệu Hàm Chương híp mắt, kia đánh rừng cây chiến, tin tức vẫn là quá ít, phái thám báo đi ra ngoài thu thập phụ cận núi rừng địa hình số liệu đi. Phó Đình Hàm nói, ta có thể vì ngươi kiến mô làm số liệu, nếu không thể chiêu an, đích xác chỉ có thể đánh, bằng không Tiết Dương huyện lưu lớn như vậy một cổ thổ phỉ thế lực. Đặc biệt đối phương còn ở liên tục chiêu tân trung, giả lấy thời gian, bọn họ không chỉ có sẽ nguy hại đến Tiết Dương huyện, phụ cận Toại Bình, Sắc Sơn cùng Cù Dương đều sẽ thụ hại. Triệu Hàm Chương tuyệt đối không cho phép chính mình trị hạ xuất hiện cái thứ hai lực lượng vũ trang, nghèo ha ha thổ phỉ cũng không được. Triệu Hàm Chương ánh mắt sâu thẳm, đưa tới sở hữu thám báo, phân phó nói, các ngươi nghe phó công tử điều khiển, đem phụ cận địa hình tin tức đều thu thập lên, thăm dò một chút trên núi tình huống, chúng thám báo đồng ý. Vây quanh phó Đình Hàm đến một bên nghe phân phó, Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa đợi một hồi. Lâu, thấy trên núi vẫn là không phản ứng, liền làm bọn lính tiến lên thay phiên kêu gọi, nàng an bài người đi đứng gác tuần tra. Sau đó đại gia liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi, phó Đình Hàm đem thám báo đều phân phái đi ra ngoài. Hắn tác chiếm cứ một cái tương đối bình thản vị trí. Đem tùy thân mang theo bút mực cùng trang giấy lấy ra tới, Triệu Hàm Chương ngồi xổm hắn bên người. Thở dài nói, lo lắng nhất chính là bọn họ cự không hợp tác, phó Đình Hàm tùy tay nhặt được một cây tinh tế mà. Cành, trên mặt đất phủi đi họa lên, sắc mặt bình đạm, bọn họ chỉ sợ cũng không bình tĩnh, nói không chừng đang ở trên núi thương lượng như thế nào ứng đối ngươi. Chỉ có còn chưa quyết đoán ra tới, bọn họ mới có thể như vậy mặc không lên tiếng, không làm phản ứng, này cũng từ mặt bên thuyết minh bọn họ ý kiến không thống nhất. Đây là chuyện tốt, trên núi thổ phỉ nhóm đích xác ở tranh luận không thôi. Có người kiên trì đầu hàng, thông cáo thượng đều nói, chỉ cần trở về đồng ruộng, chúng ta đây liền vẫn là lương dân, nhà môn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhà môn lời nói có thể tin. Heo mẹ đều có thể lên cây. Không tồi, chúng ta không thể đi xuống. Nói không chừng chính là lừa chúng ta. Chúng ta một chút đi đã bị giết. Đến lúc đó bọn họ còn phải một cái tiêu diệt thổ phỉ công tích. Ta biểu huynh phía trước cũng đói. Đến chịu không nổi, cùng bọn họ thôn huynh đệ cùng nhau chặn đường đòi tiền. Hiện tại liền trở về trong thôn. Lý Chính tự mình tới tìm hắn, đem bọn họ đưa tới huyện Nha Lãnh cứu tế lương. Kia nữ quan không chỉ có không phạt hắn, còn cố gắng hắn một phen, làm hắn hào hào trồng trọt, kiên trì đầu hàng người nọ sắc mặt kiên nghị nói. Cho nên ta còn là cho rằng chúng ta hẳn là xuống núi đi. Đại ca, cái này quan cùng phía trước hồ huyện lệnh không giống nhau. Đây là cái nữ quan. Có lẽ trời sinh liền so nam nhân mềm lòng thiện lương dễ nói chuyện, vẫn ngồi như vậy không phát. Biểu ý kiến lão đại nghe vậy cười nhạo một tiếng nói. Mềm lòng thiện lương dễ nói chuyện. Muốn thật là mềm lòng thiện lương dễ nói chuyện, nàng liền sẽ không vừa thấy mặt liền chém hồ huyện lệnh, kia. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Cái này quan cùng mặt khác quan đích xác không giống nhau, lão đại trầm ngâm nói. Đi, xuống núi đi xem, đại ca, không thể đi à, hơn phân nửa người tỏ vẻ phản đối, cho nên Triệu Hàm Chương bọn họ đang ở dưới chân núi chán đến. Chết ngồi xổm ngồi nghỉ ngơi khi, trên núi chính bùng nổ kịch liệt khắc khẩu, bọn họ chính là một đám nông dân. Thật sự sống không nổi nữa mới vào rừng làm cướp, tuy rằng bọn họ nhận vi đại nghĩa là Sơn Lão Đại. Nhưng kỳ thật hắn uy vọng không đủ, đại gia bất quá là thấy người khác nhiều, cho nên mới đến cậy nhờ lại đây, hơn nữa đều không phải một cái hai cái đến cậy nhờ lại đây, mà là một nhà, nhất tộc, một thôn, dìu già dắt trẻ, thế lực phồn đa, vì đại nghĩa tuy rằng lợi hại, nhưng đến nay mới thôi không có thể nhận toàn mọi người, bọn họ được xưng có 300 nhiều người. Nhưng tính thượng bọn họ sau lưng thê nhi cha mẹ, gần ngàn người, cũng liền thổ phỉ nhóm không kinh nghiệm, không biết ra bên ngoài hư kêu con số, bằng không trực tiếp được xưng có 2000 người. Hồ huyện lệnh tuyệt đối không dám coi khinh bọn họ, nơi nào còn dám đãi chính, đương nhìn không thấy sau núi mương này đàn thổ phỉ. Tóm lại, thổ phỉ trong đàn thế lực bề bộn. Vì đại nghĩa cũng không thể khống chế được mọi người. Vì thế đại gia mồm năm miệng 10 phát biểu chính mình ý kiến. Thực mau không khí liền ban ngày hóa. Vì đại nghĩa cũng chưa phản ứng lại đây. Phía dưới hai người ra tay đánh vào cùng nhau. Sau đó bọn họ người nhà. Thân bằng cùng thôn người cho nhau đánh lên. vì đại nghĩa, hắn mới hô một câu, đừng đánh, việc cấp bách là, đánh đỏ mắt người trực tiếp một quyền chiều hắn đôi mắt đánh tới. Vì đại nghĩa đôi mắt nhíu lại, tức giận đến nhấc chân liền đem người đá phi, sau đó vén tay áo tự mình thượng, hằng ngày ấy đi theo vì đại nghĩa hỗn chúng thổ phỉ vừa thấy. Lập tức vén tay áo liền ngao ngao kêu xông lên đi. Tấu chương xong, hết chương.